Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883, chương 1883, Viễn Cổ Tổ Tiên Lực, TGNCVKLLI số chữ, 1964 thời gian đổi mới, 2020-0-1-0-2-13-26-13 một mảnh kia ảo ảnh bên trong, hữu sơn hữu thủy. Còn có một đạo cuồn cuộn sông lớn, ở trong đó quanh quẩn quanh co, càng là mơ hồ có Phật quang, nở rộ mà ra, một gốc lục ý xanh dưới tàng cây, ngồi xếp bằng một tôn Phật Đà, ở bên cạnh hắn, còn có từng cái âm khí tràn ngập, tướng mạo hung ác quỷ vật, nhưng quỷ dị là, những quỷ vật đó, tuy là diện mạo hung ác, nhưng đúng là cũng từng cái lộ ra vui nhạc thần sắc, ngay cả bên người âm khí. Cũng thay đổi địa có chút đặc thù. Không úy kỵ tí nào kia thần thánh Phật chiếu sáng diệu. Thật giống như bọn họ. Vốn là chỉ là nhất thể một loại. Này một bộ quỷ dị lại thần thánh cảnh tượng. Chính là lộ ra vô cùng quỷ dị. Mà ở này Phật Đà bên người. Vẫn còn có một tôn đen thùi quan tôn. Chỉ là lúc này. Kia quan tôn bên trong nhưng là mạo hiểm xâm xâm hắc khí. Tựa hồ cực kỳ sao động. Muốn từ bên trong thế giới này, vọt vào thực tế, đây phảng phất là một đạo cảnh tượng huyền ảo, nhưng là ở trong mắt mọi người, nhưng là có thể cảm nhận được, kia huyễn cảnh chính giữa, ẩn chứa một loại chân thực cảm giác, làm người ta không nghi ngờ chút nào. Trên đời, thật có như vậy một sử thế giới, ở thế giới này xuất hiện qua sau, một trận phảng phất hỗn độn sâu bên trong cuồn cuộn ra to lớn thanh âm. Ngay tại ở Lâm Phi trong cơ thể, hướng ra phía ngoài truyền ra, Lâm Phi cả người, trở nên cực kỳ thần bí một dạng bao phủ ở đó thần bí chính giữa. Phảng phất Lâm Phi là đưa thân vào một nơi thiên địa không mở lúc trong thế giới. Cả người xảy ra nào đó kỳ dị biến hóa, mà vào giờ khác này, Tây Hoang Gò Cắt chính giữa, vô luận là yêu ma, hay lại là thiên môn thành tu sĩ. Đều có nhiều chút rung động thấy. Này trên người Lâm Phi kia một loại khí thế. Lúc này đúng là ở lấy một loại làm người ta khiếp sợ tốc độ. Nhanh chóng kéo lên cao. Trong nháy mắt, trên người Lâm Phi này một loại uy thế. Đúng là lần nữa vượt qua yêu ma hoàng. Phảng phất vùng không gian này. Đều có nhiều chút không cách nào thừa tái Lâm Phi một cái như vậy. Bên cạnh hắn hư không? Phát sinh có chút xé rách. Mặt đất cũng là đang bay nhanh nứt nẻ. Không trung, yêu ma hoàng kia cười gằn vẻ. Đã là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này chỉ là lấy một loại vô cùng âm lãnh thần sắc. Thật chặt tập trung vào Lâm Phi. Nhưng nếu là chú ý nhìn, sẽ phát hiện, tại hắn âm lãnh kia trong thần sắc. Nhưng lại ẩn tàng một loại cực sâu kiêng kỵ. Mà ở đạo này nói rung động trong ánh mắt. Phảng phất là khống chế rồi sau lưng cả thế giới Lâm Phi. Nhưng là chậm rãi ngẩng đầu lên. Trầm tĩnh ánh mắt, nhìn về yêu ma hoàng. Mở miệng nói, nếu này vô diện yêu ma, chính là ngươi lá bài tẩy. Vậy ngươi hãy chết đi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi ở trong hư không? Cả người bên người, phảng phất quấn vòng quanh ngay ngắn một cái thế giới thần bí. Thật giống như cả người hắn. Hóa thân làm một vị thế giới chi chủ. Lúc này, tại chỗ bất kỳ sinh linh, cũng là có thể rất cảm giác được rõ ràng. Bây giờ Lâm Phi hình như là thoát thai hoán cốt một cái như vậy. Cái kia loại tu vi cùng nội tính, ở ngắn ngủi trong chốc lát, chính là tăng vọt đến một loại đáng sợ cực kỳ mức độ. Bây giờ, trên người Lâm Phi uy thế bực này, so với kia yêu ma hoàng, đều phải thắng được rất nhiều. Đại chiến cho tới bây giờ, cơ hồ là làm cho tất cả mọi người, đều có nhiều chút không thở nổi. Trận này chân thân giữa tranh đấu, chân chính là đem song phương chiến lực, cho triển lộ tinh tế. Một vị là ngang dọc yêu ma giới, tu hành không biết bao nhiêu năm, am hiểu nhất đánh giết yêu ma hoàng. Một cái chính là tân tấn chân thân, một buổi sáng trận chiến mở màn, đúng là năng lực ép bực này lão bài chân thân. Hai vị này chân thân cảnh chiến lực, cơ hồ là đem chọn phiến hư không, cho trực tiếp lần nữa trùng tu qua một lần như thế. ở nơi này lực lượng kinh khủng tràn ngập bên dưới, đi qua mấy ngàn thậm chí trên vạn năm. Chỗ này đại phụ cận sơn, nhất định sẽ là một nơi không gian hỗn loạn, không có một ngọn cỏ nơi. Trên thực tế, cái này cũng thật may hai bên cũng còn chỉ là chân thân chiến lực. Nếu không phải nhưng, này một vùng, sợ rằng đều phải trực tiếp từ phất ly giới bên trên xóa tên rồi. Trận đại chiến này, đến bây giờ, đã nhất định là ngay cả cùng nơi đây chiến trường, trở thành phất ly giới chung một cái truyền thuyết, hóa thành lịch sử một bộ phận. Lúc này, giữa không trung yêu ma hoàng, sắc mặt nhưng là âm trầm vô cùng. Lúc này, hắn từ nơi này trên người Lâm Phi, cảm nhận được cái loại này khí tức nguy hiểm, nhưng là chỉ tăng không giảm, đang trở nên càng ngày càng đậm, phảng phất mỗi thời mỗi khắc, Lâm Phi đều tại trở nên càng thêm cường đại, mang cho chính mình uy hiếp, càng ngày càng nặng, thậm chí đánh chết chính mình khả năng, cũng ở đây trở nên càng ngày càng lớn. Bất quá yêu ma hoàng thần sắc biến ảo một trận sau đó, lại cuối cùng, hay lại là từ từ khôi phục. Chiến đến bây giờ, bất kể ngoài miệng là như thế nào uy hiếp, yêu ma hoàng đã là hoàn toàn đem đối phương coi thành chính mình bình sinh mới thấy đại địch. Thậm chí, bây giờ, hắn đều là cảm giác chính mình thật giống như lại trở về năm đó, đi theo đông đảo đồng tộc, đi tranh đoạt kia yêu ma hoàng vị lúc, giống nhau là gian nan như vậy, cùng thảm thiết. Làm xong loại tâm lý này chuẩn bị sau đó, trong lòng yêu ma hoàng cái loại này ý uy hiếp, nhưng là lặng lẽ lắng xuống rất nhiều, ở lấy một loại vô cùng âm lãnh nhãn quang, nhìn Lâm Phi liếc mắt sau đó, này yêu ma hoàng lại không có nói nữa những thứ kia định nhiễu loạn đối phương tâm cảnh uy hiếp. Chỉ là móng nhọn, chợt hợp lại, nhất thời, kia vô diện yêu ma, nhục thân lặng lẽ giải tán, biến thành một đạo huyết quang, bị yêu ma hoàng nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, yêu ma hoàng bên người chính là có một cổ thần bí ý chí bắt đầu ở yêu ma hoàng trong cơ thể chậm rãi tỉnh lại một loại, từng cổ một huyết sắc khí tức ở yêu ma hoàng bên người vờn quanh quanh quẩn. Này yêu ma hoàng trong lúc mơ hồ lại cũng là xảy ra biến hóa nào đó, một dạng cụ thể mà nói chính là thật giống như bây giờ yêu ma hoàng đổi một người như thế. Một cổ khó mà nói rõ, phảng phất là tới từ ở hồng hoang như vậy uy áp, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Lúc này yêu ma hoàng nhìn như thân hình không phát sinh biến hóa gì, nhưng là trong cơ thể hắn nhưng là tản mát ra một loại phảng phất hồng hoang sơ khai như vậy man hoang khí. Cả người nhất cử nhất động đều giống như là ám hợp thiên địa quy luật, để cho ta đánh thức trong huyết mạch viễn cổ tổ tiên lực. Nhân loại tu sĩ, người chết không oan. Yêu ma hoàng cho nên ngay cả bóng người đều thay đổi, trở nên trầm thấp rất nhiều. Vừa nói đến, hình như là hồng trung đại lữ một dạng, đúng là không có bao nhiêu hung ác máu tanh sát khí, ngược lại là mang theo một cổ man hoang thêm đường hoàng cương liệt ý. Lâm Phi nhưng chỉ là nhìn hắn mấy lần sau đó, liền bỗng nhiên nhàn nhạt cười cười nói, vu tộc lực sao? Xem ra, ít nhất ngươi cổ hoang bộ tộc mạch này, là theo thượng cổ vu tộc, dính dấp cực sâu rồi. Bất quá ngươi kia lão tổ tông biết, hắn hậu bối, đúng là lai giống thành bây giờ tấm quỷ này dáng vẻ sao? Yêu ma hoàng nghe đến mấy cái này, lại không có đi nói thêm cái gì. Lúc này tỉnh lại thượng cổ trong huyết mạch, ẩn giấu lực lượng sau đó, phảng phất cả người cái loại này hung ác sát khí, đều là bị hòa tan mấy phần. Lúc này, cũng chỉ thấy hắn kiềm móng nhọn, kết xuất một cái cổ quái ấn kết, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.